Chiến thần Hào Môn, chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 455 chương chức gia chủ truyền cho người nào? Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lăng ù tai, cái gì đều nghe không đến, thậm chí ngay cả nhịp tim của mình đều nghe không tới. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tôn Kỳ biết sợ thành cái dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang tiên sinh, Tôn Lăng hắn không hiểu chuyện, có mắt như mù, đắc tội Giang tiên sinh, hy vọng Giang tiên sinh có thể cho một cơ hội. Tôn Kỳ thanh âm run rẩy, cháu ta ra, nguyện ý buông tha tất cả cùng Lâm thị có cạnh tranh sản nghiệp, lập tức rời khỏi Kiến Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người là cảm thấy ta Lâm thị không cạnh tranh được ngươi Tôn gia. Không đúng, không đúng, ta không phải ý thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Kỳ sợ đến đều phải quỳ xuống rồi. Ta không phải là không giảng đạo lý người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, dùng xuống ba lạm thủ đoạn, là Tôn Lăng, ta cũng chỉ tìm hắn tính sổ. Tôn gia chủ, ngươi nói, con trai không cố gắng giáo, lớn lên có phải hay không yếu hại người. Tôn Kỳ gật đầu, vẻ mặt khổ sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây hiện tại sẽ cho ngươi một lần giáo dục hài tử cơ hội, ngươi có muốn hay không? Muốn, muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Kỳ vội vàng nói. Giang Ninh không nói, lại một lần nữa bưng chén trà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Lăng sắc mặt nhất thời trắng bệch, hắn quay đầu nhìn Tôn Kỳ, lắc đầu liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba, không muốn, không muốn a, Tôn Lăng vội vàng kêu to. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đến, Tôn Kỳ ra lệnh một tiếng, cắt đứt thiếu gia chân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải, không phải, không phải, Tôn Lăng dùng rằng muốn chạy trốn, lại lập tức bị người bấm, Tôn Kỳ tiếng la quát lên. Hắn nếu như dám phản kháng, ngay cả tay cùng nhau cắt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ken két, hai tiếng thanh âm gảy xương, trường côn nghiêm khắc đập vào Tôn Lăng trên đùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thời, là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Lăng cả người co quắp, đau đến ngất đi. Tôn gia người, mỗi một người đều trong lòng run sợ, sợ đến lạnh run, nhưng ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Kỳ đỏ mắt như trước cung kính, chắp tay nhìn Giang Ninh. Giang tiên sinh, đa tạ ngài đại nhân có đại lượng, cho ta Tôn gia một cái cơ hội, đa tạ. Tự tay gõ nát rồi con trai mình hai chân, làm cho Tôn Lăng từ nay về sau trở thành một phế nhân, hắn lại vẫn muốn cùng Giang Ninh nói cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh đứng lên, ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái. Tôn gia chủ, ta cảm thấy cho ngươi con trai, không có năng lực kế thừa gia nghiệp, suy nghĩ thật kỹ nhà dưới chủ vị truyền cho người nào a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Giang Ninh mang theo và Ngọc Minh đám người ly khai. Là, ta nhất định thận trọng suy nghĩ, tiếp thu Giang tiên sinh kiến nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Kỳ cung kính hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Kỳ nào dám nói một chữ? Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lời này, ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, nếu Tôn gia tương lai còn giao cho Tôn Lăng trên tay, na Tôn gia tuyệt đối sẽ trong một đêm, không còn sót lại chút gì. Cái này lạnh lẽo cảnh cáo ý tứ hàm xúc làm cho Tôn Kỳ cả người phía sau lưng đều có chút run. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh lời nói, hắn không dám không nghe, lại không dám có chút bất mãn. Dương gia chính là ví dụ tốt nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù có Dương Tiêu bực này nữ cuồng nhân tọa chấn, có thể lại có thể thế nào? Ngay cả Kiến Châu Mũ Hổ, đều chết thảm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn Tôn gia cùng Dương gia so với căn bản cũng không coi là cái gì, nơi nào còn dám trêu chọc Giang Ninh. Nghịch tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Kỳ hận nhìn thoáng qua, đau đến ngất đi Tôn Lăng, nhịn không được chửi ầm lên. Cái này Tôn gia, hắn còn phải tiếp tục trưởng khống vài chục năm, chỉ tại hắn tái sinh nhi tử, bồi dưỡng thành tài trước, hắn là không dám con nữa chút nào lười biếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem Tôn Lăng đưa đến ở nông thôn đi, làm cho hắn áo cơm không lo là được. Tôn Kỳ ra lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nộ bên ngoài không phải cạnh tranh, yên lành Tôn gia, hiện tại rơi xuống nông nỗi này, Dương gia hủy diệt sau đó, bọn họ lúc đầu có rất lớn cơ hội, có thể tiến hơn một bước. Nhưng bây giờ đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần có thể sống khỏe mạnh cũng đã là hy vọng xa vời. Mặt khác cùng Lâm Thị Tập đoàn có bất kỳ xung đột sản nghiệp toàn bộ chuyển nhượng bán ra, dù cho lỗ vốn cũng lại không tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Kỳ bây giờ biết vì sao Dương gia sẽ bị tiêu diệt rồi. Bọn họ không phải đắc tội Giang Ninh, mà là đắc tội Lâm Thị so được với tội Giang Ninh càng đáng sợ hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Thị muốn ở Đông Nam địa khu phát triển, quật khởi, đây là không có thể ngăn trở, hắn bây giờ biết cũng chưa muộn lắm, chí ít Tôn gia bảo vệ. Là ta đây đi làm ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quản gia nơm nớp lo sợ cung kính nói, hắn chưa từng thấy qua Tôn Kỳ khẩn trương như vậy cùng kiêng kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem Tôn gia danh nghĩa bộ phận sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt bán ra, sợ rằng tổn thất sẽ không nhỏ, nhưng xem Tôn Kỳ cái này tráng sĩ chặt tay quyết tâm, quản gia biết bọn họ đã không có lựa chọn. Còn có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Kỳ nhìn quản gia liếc mắt hít sâu một hơi. Ngày hôm nay Tôn gia chuyện đã xảy ra, không cho phép đối ngoại tiết lộ. Hắn Tôn gia bởi vì Tôn Lăng đáng chết này nghịch tử, đắc tội Giang Ninh tổn thất cực đại, tin tức này, không thể để cho người khác biết, không phải Tôn Kỳ sợ mất mặt mà là hắn hy vọng, còn có không có mắt người, đi trêu chọc Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể chỉ có hắn Tôn gia không may. Cách chương.